Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 267, chương 266 một lần nữa gặp mặt. Trong nháy mắt, ba ngày liền trôi qua rất nhanh, chỉ là, đây là so ra mà nói, đối với những cái kia một mực bị cầm tù trong cái thế giới này người chơi mà nói. Đừng nói ba ngày, liền là một ngày đều tương đương lâu. Đơn giản liền là một ngày bằng một năm, nhưng đối với Rama mà nói, này ba ngày thật rất nhanh, bất quá là tại mê cung khu bên trong buồn bực bên trên một buồn bực mà thôi. Thời gian liền đã hoàn toàn đi qua, làm là quá khứ thời gian mấy chục năm đều là buồn bực đứng lên nghiên cứu cùng rèn luyện ma thuật. Người, nếu như không chịu nổi tịch mịch, không có kiên nhẫn lời nói. Cái kia lại làm sao có thể kiên trì đến bây giờ đâu. Cho nên, ba ngày, theo Rama, thật qua nhanh vô cùng, cơ hồ lập tức liền đi qua. Chỉ tiếc, không thể đem đẳng cấp lại tăng lên một cấp. Rama chỉ ôm lấy dạng này tiếc nuối. Bây giờ, Rama đã cấp 14, đẳng cấp phạm vi xa xa vượt qua Ancrat tầng thứ nhất. Tại đây bên trong tiếp tục luyện cấp, có thể có được điểm kinh nghiệm thật vô cùng ít, liền đỉnh cấp người chơi trung bình đẳng cấp đều tại cấp 10 tả hữu. Có thể nghĩ, tầng thứ nhất đối với đỉnh cấp các người chơi mà nói đã là đến cực hạn. Lại không đột phá, vậy liền thật chỉ là lãng phí thời gian mà đã xong. Mà Rama là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình lãng phí thời gian. Bởi vậy, lần này thủ tầng boss công lược chiến chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Rama liền nắm chặt lại treo ở bên hông A New Blade 8, chuôi kiếm, lại vuốt ve dừng lại trên bờ vai thải hồng hoa điệp cánh. Theo mê cung khu bên trong thuận lợi trở lại Tôn Ba Na, tiến nhập trong vòng, bỏ qua trước sau như một đối với mình chỉ trỏ các người chơi. Rama đầu tiên là đi đến một chuyến tiệm vũ khí, đem A New Blade 8 tiến hành sửa chữa, nắm độ bền khôi phục lại mắc trị số. Ngay sau đó lại đi đến đạo cụ phòng, bổ sung thuốc hồi phục nước, thuốc giải độc nước các loại hồi phục phẩm. Lại đến còn đi đến một chuyến đồ phòng ngự cửa hàng, đem trên người đồ phòng ngự hết thảy đều tiến hành một lần sửa chữa. Phen này trước sau sau làm việc, nhường Rama tiêu xài dòng giá gần vạn co tốn hao. Khoản này phí tổn, nếu là cầm tới mở đầu trấn bên kia, cung cấp cho những cái kia không dám đi ra thành trấn, một mực tránh ở nơi đó các người chơi, cái kia đều đủ để dùng tới làm một ngày tiền ăn cùng tiền thuê. Nhưng đây cũng là nhất định, lúc này, Rama có thể sẽ không keo kiệt, chờ đến những công việc này đều làm xong về sau. Thời gian đã là đi tới buổi chiều 4 giờ. Đây chính là công lược hội nghị bắt đầu thời gian. Căn cứ Agou nói, hội nghị địa điểm tựa hồ là đang phun nước quảng trường bên kia à. Rama lo nghĩ, ngay sau đó mang theo thải hồng hoa điệp, trực tiếp đi đến phun nước quảng trường. Chờ đến Rama đến nơi này lúc, nơi này đã là tụ tập không ít người chơi. Những cái kia người chơi, Rama có không biết, có cũng xem như biết tên, có lại chỉ là tại mê cung khu cùng thành trấn bên trong gặp qua. Có lại là bao nhiêu sinh ra qua gút mắt, tỉ như, tên là Azo hai tay chiến phủ làm liền dẫn đội ngũ của mình. Đứng tại phun nước quảng trường một bên, nhân duyên tựa hồ còn tương đối tốt dáng vẻ, không ngừng có người hướng hắn chào hỏi, bày biện ra náo nhiệt không khí. Lần trước bị tên cam người sử dụng rapier cho tập kích, lại bị Rama cho trấn nhiếp chi kia người chơi đội ngũ cũng ở trong đó. Trừ cái đó ra, tên kia gọi là Kibao một tay kiếm sử đúng là cũng tựa ở bên tường, cùng vài người nói chuyện, liền Agou đều ở đây. Bất quá, vị này tình báo con buôn là ngồi tại quảng trường một bên khác tường cao bên trên, thậm chí trốn vào trong bóng tối, tồn tại cảm giác hàng đến vô cùng thấp. Rama liền dưới tình huống như vậy, đi tới phun nước trong sân rộng, Theo Rama lên sàn, nguyên bản lộ ra có chút náo nhiệt quảng trường không khí lập tức như là nguội xuống. Nhưng các người chơi thanh âm đều nhỏ đi. Từng cái người chơi liền lần lượt nhìn về phía Rama, triển lộ ra đủ loại cảm xúc. Nghĩ cũng biết, ngoại trừ Azo cùng Ago bên ngoài, phần lớn người chơi đều đối Rama không ôm hảo cảm gì. Đưa tới ánh mắt tức rõ ràng lại tràn đầy địch ý. Đặc biệt là Kibao, thật chặt nhìn chằm chằm về phía Rama. Một bộ dự định líu lưỡi bộ dáng. Rama một điểm cũng không có ở ý. Này thật không phải là Rama tính tình quá tốt. Đối diện với mấy cái này người chơi, Rama thật đúng là đề không nổi cái gì hào hứng. Không có cách nào, dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên. Cái kia còn tính cái uy hiếp gì à? Này chút người chơi đối địch ý của mình thực sự quá rõ ràng. Ngược lại nhường Rama không cảm giác được uy hiếp. Thật nghĩ để cho ta kiêng kỵ, ít nhất cũng phải cùng lép giáo thụ một dạng, nằm vùng tái mấy năm, trước mặt người khác một bộ cởi mở lại thản nhiên bộ dáng. Bên trong lại làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Đó mới gọi uy hiếp a. Rama bật cười lắc đầu. Có dám ở đây, Rama thật không cùng này chút người chơi tỷ đấu hứng thú. Điều kiện tiên quyết là không có người chọc tới Rama trên đầu là được rồi. Đúng lúc này, người bất ngờ ít đây. Một cái thanh âm quen thuộc theo Rama phía sau lưng truyền đến. Nhớ kỹ beta thời kỳ, muốn tại không có bất kỳ cái gì người hy sinh dưới tình huống đánh ngã thủ tầng boss. Tốt nhất là có thể tạo thành hai tổ liên hợp bộ đội A. Cái gọi là liên hợp bộ đội chỉ liền là đội ngũ ở giữa liên hợp. Tại sao bên trong, một tiểu đội nhiều nhất có thể dung nạp 6 người, nhưng tập hợp đủ 8 cái tiểu đội lời nói thì còn có thể dùng tạo thành tổng cộng 48. Người liên hợp bộ đội, nhường đồng đội ở giữa có khả năng thấy lẫn nhau HP giá trị, trạng thái cùng với nhân vật tên, tiến hành đại quy mô phối hợp. Mà hai tổ liên hợp bộ đội, cái kia chính là tổng cộng 96 người đại bộ đội. Beta thời kỳ, các người chơi liền là dựa vào tổ thành như vậy đại bộ đội. Sau cùng mới đẩy ngã tầng thứ nhất thủ tầng boss, đã tới tầng thứ hai. Nhưng bây giờ, trước mắt số người liền liền một cái liên hợp bộ đội hạn mức cao nhất cũng chưa tới. Thật đúng là để cho người ta có chút lo lắng. Thanh âm quen thuộc liền nói như vậy. Rama mỉm cười, không quay đầu lại, trực tiếp cấp ra trả lời. Đừng quên, beta thời kỳ, các người chơi trung bình đẳng cấp chỉ có 5-7 cấp mà thôi. Có thậm chí thấp hơn. Kết quả mới cần tạo thành lớn như vậy bộ đội. Lần này tập kết người chơi trung bình đẳng cấp đều tại cấp 10. Lại thêm tử vong trò chơi hóa quan hệ. Đại gia trang bị cùng đạo cụ đều chuẩn bị đến so beta thời kỳ còn đầy đủ. Coi như liền một cái liên hợp bộ đội hạn mức cao nhất cũng chưa tới. Vẫn là không có vấn đề quá lớn. Thuyết pháp này, tựa hồ thu được đối phương tán đồng. Nói cũng đúng, cấp bậc của chúng ta đã hết sức đầy đủ. Coi như không có 48 người hẳn là đều vẫn là có phần thắng a. Đối phương liền nói như vậy. Đồng thời, lần này còn có ngươi tại, cùng beta thời kỳ có thể hoàn toàn khác biệt. Nói xong nếu như vậy, cõng một thanh cùng Rama hoàn toàn tương tự một tay kiếm. Mặc trên người thuộc gia trang bị, có mái tóc màu đen cùng trung tính khuôn mặt thiếu niên đi tới Rama bên người. Đã lâu không gặp a, Rama, đối phương triển lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Rama cũng giống như vậy. Xem ra ngươi rất tinh thần nha. Kirito, người đến, đúng là Kirito. Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng đưa tay ra. Nắm thành quả đấm, tầng tầng đụng va vào một phát. Từ khi tại Huruka phân biệt về sau liền lại cũng chưa từng gặp mặt hai người huynh đệ. Rốt cục một lần nữa gặp mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,